Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, Hắc Thủ Bảng trước 4 vương. Hắc Thủ Bảng thứ 2 triền ti thủ Chu Thanh, đây là người gương mặt bị hủy diệt nữ nhân, nàng tu luyện triền ti thủ càng như là quỷ thủ, lộ ra âm thật sâu bạch cốt, một khi bị nàng bạch cốt quấn lên không chỉ có muốn bị bóp chết, càng phải bị hấp vệ mất máu tinh mà chết, là một cực kỳ đáng sợ cao cấp vương giả. Hắc Thủ Bảng thứ 3 đầu báo, đây là người bán thú nhân, thể nội ẩn chứa yêu thú chi huyết, theo huyết mạch lực lượng biến hóa, trưởng thành một viên đầu báo đầu, người gặp người sợ, thích nhất ăn người sống thịt, tiếng xấu xa chiêu. Hắc Thủ Bảng thứ 4 túy quỷ phí Hà Thanh, thích rượu như mạng, không rượu không vui, có rượu nhưng thúc nhân mạng, không rượu cũng tác nhân hồn. Đã từng một lần đứng hàng Hắc Thủ Bảng thứ nhất, đáng tiếc Giang Sơn Bối có nhân tài ra, hắn già nua, địa vị cũng khó giữ được. Ba tên cao cấp vương giả, đều là loại kia có thủ đoạn đặc thù nhân vật, có thể nghịch phạt đỉnh cấp vương giả không đáng kể. Tại Mù Đàn Điếc Bà Chiến Tử về sau, bọn hắn cũng đã là từ ba cái phương hướng khác nhau xuất hiện. Khóa chặt Dương Vũ, bọn hắn nhiệm vụ chủ yếu chính là giết Dương Vũ, vô luận bất kỳ giá nào. Đầu tiên là triền ti thủ Chu Thanh hướng về Dương Vũ vung ra ba viên ngụy hỏa lôi tử. Kia bá đạo oanh tạc uy lực kinh thiên động địa, đem nơi đây tại chỗ nổ thành hố sâu. Dạng này tới gọn gàng dứt khoát, Chu Thanh lạnh lùng nói. Thật sao? Dương Vũ thanh âm yếu ớt trên bầu trời bọn hắn vang lên. Ba người đồng thời ngẩng đầu, đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Thật không biết Dương Vũ là khi nào chạy tới đỉnh đầu bọn họ đi lên. Có chút ý tứ, để cho ta xé nát ngươi. Đầu báo bào một tiếng, liền làm trước vọt lên. Tốc độ kia giống như báo săn chụp mồi, vô cùng kinh người, báo nhân phệ. Hắn đầu báo đang lớn lên, miệng tùy theo biến lớn, cứ như vậy thô bạo mà đối với Dương Vũ thôn phệ quá khứ. Quả nhiên không hổ là xếp tại trên bảng người thứ ba vật. Chu Thanh cùng túy quỷ nhưng không có nhàn rỗi. Bọn hắn vừa mới đều chú ý tới Dương Vũ, biết Dương Vũ sức chiến đấu không phải bình thường. Bọn hắn nhất định phải cùng nhau liên thủ chu sát Dương Vũ. Không thể có một tơ một hào chủ quan cùng thư giãn. Triền ti thủ, Chu Thanh cướp lên, cặp kia thấy xương hai tay dò xét ra ngoài. Ẩn chứa trói buộc lộn xộn lực lượng liền đối với Dương Vũ bao phủ tới. Những lực lượng này bên trong còn có như là nhện chi dính tính. Một khi dính lên, liền xem như đỉnh cấp vương giả đều dãy giụa không được. Bị nàng tươi sống ghìm chết. Túy biết quyền, túy quỷ ực một hớp rượu về sau, thân hình đông lệch ra tây ngã xuống đất xoay lên giữa không trung. Song quyền thì là liên tục đánh ra, mang theo không thể nắm lấy quỹ tích, đánh về phía Dương Vũ. Túy quyền bên trong ẩn chứa quyền ý, một quyền nhưng long trời lở đất, phá diệt sơn hà, tam đại cao cấp vương giả đồng thời xuất kích. Ba cỗ khác biệt lực lượng phong tỏa tứ phương, đều là muốn đem Dương Vũ oanh sát, bắt các ngươi đến tôi luyện ta phong thần thối. Dương Vũ sức cảm ứng sao mà bất phàm, công kích của đối phương cũng không yếu, nhưng là xa xa không đạt được uy hiếp hắn tình trạng. Hắn lóe ra huyền dực, hai chân liên tục địa cuồng đá ra ngoài, phong thần thối thiên phú điệp ra lấy phi mau thối. Đá ra thối ảnh tương đương địa nhanh, lực lượng càng là cường đại, chia ba bộ phận đối đầu tam đại cường giả, dầm dập, bốn người lực lượng đang không ngừng kinh bạo, trên bầu trời hình như có pháo hoa tại nổ tan lấy phủ lên tứ phương đại địa. Hắc Thủ Bảng ba người xuất thủ rất nhanh, đều chưa từng lưu lực, tầng tầng lớp lớp đáng sợ thủ đoạn, đều có thể để cho người ta khó lòng phòng bị. Chu Thanh lực lượng mang theo dính kình, trói buộc lại Dương Vũ thân hình, đầu báo cùng túy quỷ thì là thừa cơ muốn đem Dương Vũ phân thây diệt sát. Dương Vũ vẫn như cũ là thong dong vô cùng. Hắn cười lạnh nói, các ngươi liền điểm ấy thủ đoạn sao? Hắc thủ bảng nhân vật làm ta quá là thất vọng. Dương Vũ tùy ý Chu Thanh kề cận mình hai chân. Huyền Dực đang nhấp nháy, vẫn như cũ có thể tránh thoát bọn hắn công kích. Hắn hai chân thôi động lực lượng, phong thần thối lực lượng đại thịnh, cường thế địa kéo đứt Chu Thanh trói buộc. Mười mấy đạo đá ngang vung ra, đem bọn hắn ba người đều bị đá lui nhanh. Hắn còn có lực lượng không có sử dụng, đừng lại lưu thủ. Chu Thanh đối bên người hai người nói, có thể làm cho man tộc cũng vì đó tôn kính thiếu niên vương. Thủ đoạn quả nhiên bất phàm, nhưng là hôm nay cũng muốn chết. Đầu báo cuồng hống nói, tới đi, rất lâu không có thống khoái như vậy. Túy quỷ mê ly suy nghĩ thần nói, sau một khắc, ba người bọn họ đều bạo phát riêng phần mình tuyệt chiêu. Nhất định phải cùng Dương Vũ phân ra sinh tử. Dương Vũ thì là vô cùng bình tĩnh. Hắn đi thông thiên thê, thân thể bị nghiền ép đến cực hạn. Dù là không sử dụng huyền khí đều có thể cùng bọn hắn quyết tranh hơn thua. Huống chi có thể vận dụng huyền khí tình huống. Hắn bất quá là dùng 5 thành lực lượng mà thôi. Dương Vũ điều động lực lượng, càng không ngừng thúc dục tuôn ra huyệt suối. Phong thần thối thiên phú càng phát ra địa rõ ràng. Hắn quyết định liền dùng hai chân chi lực thất bại bọn hắn. Muốn đem thiên phú tiềm năng phát triển thành trung cực tuyệt sát. Nhưng không có dễ dàng như vậy đây này. Triền ti thủ triền thi giảo cốt. Báo đầu phệ nguyệt. Túy biết quyền túy linh lung. Chu Thanh toàn thân lực lượng tản ra. Song chảo ở giữa nhảy lên từng cây giống như nhện chi lực lượng tạo thành một mảnh vực trường. Đối Dương Vũ liền bao phủ quá khứ, đem hắn bao khỏa ở trong đó, xé rách thân thể, xoắn nát xương cốt, đầu báo thì là khí thế như hồng, miệng chảo cùng sử dụng, đầu báo dương thật to, như muốn phệ nguyệt, có sức mạnh bạo tạc mà ra, song chảo thì là muốn xé toang thiên khung, túy quỷ thân hình huyễn hóa ra 4 đạo cái bóng. Mỗi đạo cái bóng đều là siêu siêu vẹo vẹo, ngay cả đánh ra khác biệt túy quyền. Mỗi một quyền thì là vô cùng xảo trá, tận hướng Dương Vũ yếu hại mà đi. Cái này 3 đợt lực lượng chồng chất lên nhau về sau, tạo thành lực phá hoại càng thêm kinh người. Mặc kệ vị nào là vương giả tới đây, đều phải trước tránh đi phong, không dám cùng khiêu chiến. Dương Vũ giơ lên một cước, giống như liêm đao chẻ dọc mà xuống, một cước lại một cước địa liên hoàn bạo tạc, giống như tạo thành phong bạo chi lực, đồng thời đối khiêng cái này tam đại cao cấp vương giả lực lượng. Lại là một phen kinh thiên động kinh bạo thanh âm vang lên. Phía dưới sơn nhạc cây cối sắp xếp ngã xuống, càng nhiều bị oanh tạc trở thành bột phấn. A, Chu Thanh bị Dương Vũ đá gãy một cánh tay, hủy đi dung nhan càng là toát ra hoảng sợ khó chịu chi sắc. Đầu báo thảm hại hơn, đầu của hắn bị Dương Vũ tại chỗ đá nứt, máu tươi đang không ngừng mãnh liệt mà ra. Túy quỷ cũng không khá hơn chút nào, hắn bị Dương Vũ đạp trúng phần bụng, thân hình nặng nề mà hướng xuống đất đập tới, đem mặt đất nện thành một con hố sâu. Sống chết không rõ, tam đại cao cấp vương giả, tại Dương Vũ đều lộ ra không chịu nổi một kích, cũng tại cái này tam đại cao cấp vương giả bức bách phía dưới. Dương Vũ đối phong thần thối sử dụng trở nên càng thêm linh hoạt. Hắn khát vọng dung nhập càng nhiều thối pháp, tiếp tục tăng cường chân của hắn lực. Dương Vũ còn chưa kịp đắc ý, liền cảm ứng được có nguy cơ vô hình đánh tới. Một đoàn buồn nôn đồ vật từ trên trời giáng xuống. Hắn không chút suy nghĩ liền đá ra một cước, muốn đem cái này một đoàn đồ vật đá hủy. Những vật này tại chỗ tản mất, biến thành nọc độc hướng phía thân thể của hắn đổ xuống. Dù là hắn có huyền chiến giáp phòng ngự đều bị ăn mòn. Hoa hoa, một đạo thanh âm cổ quái vang kinh vang lên. nghe để cho người ta cảm thấy rùng mình. Dương Vũ điều động lấy lực lượng của mình, tại ngăn trở cái này bá đạo nọc độc, nhưng trong lúc nhất thời da thịt ở giữa vẫn cảm thấy gãi ngứa khó cản. Đây là một loại tương đương đáng sợ độc, nếu là những người khác, chỉ sợ dính vào những này nọc độc đều phải chết vểnh lên vểnh lên. Bởi vì đây là đại danh đỉnh đỉnh cóc nọc độc, cái này cũng đại biểu cho hắc thủ bảng vị thứ nhất độc cáp mô đến. Hoa hoa, ba người các ngươi liên thủ đều giết không được tiểu tử này. Thật là vô dụng phế vật a. Thanh âm tại Phiêu Miểu mà vang lên. Chu Thanh, đầu báo cùng túy quỷ nghe được thanh âm này, cũng không dám có chút nửa ý phản bác, nhao nhao trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Bọn hắn đã là thụ thương không nhẹ, đã không nên tái chiến. Độc Cáp Mô, hy vọng ngươi có thể giết được hắn. Chu Thanh sâu kín nói, nàng đoạn mất một cánh tay, đối Dương Vũ thế nhưng là hận thấu. Đầu báo thì nói không ra lời, đầu lưu máu quá nhiều, dù là hắn kịp thời ăn liệu thương đan, thế nhưng khó mà lập tức khép lại được, thậm chí có khả năng bởi vì đổ máu quá nhiều mà chết. Túy quỷ đã không còn dám say, lộn nhào rời đi phương này chiến trường, ngay cả ăn đan dược. Hắn cảm giác được mình tạng phủ đều nứt rơi, cũng không biết còn có thể hay không sống qua hôm nay. Bọn hắn là lần đầu tiên hối hận tiếp nhiệm vụ như vậy. Thiếu niên này chi vương căn bản không phải bọn hắn có thể đối đầu được. Giả thần giả quỷ, cút ra đây cho ta. Dương Vũ nghiêm nghị nói. Hắn đối trong đó một cái phương hướng đá ra một cước. Một đạo chân ảnh lướt đi mấy chục trượng bên ngoài, đem đối phương bức bách ra, chỉ gặp một dáng dấp cực kỳ xấu xí nam tử đi ra. Đỉnh đầu hắn phía trên có từng cái buồn nôn bọc mù, trên thân càng là hiện ra màu đen khí độc, toàn thân có rất nhiều độc trùng độc xà quấn quanh lấy. Thật sự là một đáng sợ độc nhân, hắc thủ bảng thứ nhất độc cáp mô, một vị có thể sắp xếp tiến đại hạ 10 vị trí đầu vương đỉnh cấp vương giả. Đại hạ 10 vị trí đầu vương, mỗi một cái đều là kinh diễm vô cùng, bọn hắn đều có được một môn thuộc về mình tiềm năng thần thông, mới có thể độc chiếm 10 vị trí đầu chi vị, như phần thiên hùng có thể phá vỡ ra phần hỏa, như tử vong chiến vương có được tử vong chi đạo, lại như tiết quý luyện binh chi đạo, mà trước mắt cái này độc cáp mô thì là có được độc thể thiên phú. Độc cáp mô thôn phệ mấy trăm loại nọc độc, đang không ngừng lớn mạnh thể chất, cũng đem mình biến thành người không ra người, quỷ khiông quỷ bộ dáng, có thể có được thực lực hôm nay nhưng cũng đáng giá. Những người kia vì giết Dương Vũ, đem hắc thủ bảng 10 vị trí đầu đều mời ra, bao quát trước mắt cái này một đệ nhất độc cáp mô. Có thể thấy được đối phương là thật tâm muốn mệnh của hắn. Dính nọc độc của ta còn có thể đứng đấy bất tử. Ngươi cũng coi như không tầm thường, nhưng vẫn là muốn chết. Độc cáp mô dương mắt nhìn xem Dương Vũ nói. Ngươi đại khái có thể đi thử một chút. Dương Vũ đáp lại nói. Thân thể của hắn vạn độc bất xâm, dù là lại bá đạo nọc độc đều có thể hóa giải thành vô hình. Hắn như thế nào lại sợ cóc độc đâu? Hoa hoa. Ngươi đừng có lại khoe khoang, dù là ngươi có cường đại huyền khí có thể áp chế ta độc, cũng trèo trống không được bao lâu, cho ta chịu chết đi. Độc cáp mô cười một tiếng, liền phóng lên tận trời, đồng thời trong miệng phun ra một đoàn vô cùng buồn nôn nọc độc. Cùng ngươi chiến đấu cảm thấy sẽ ô uế tay của ta. Một chiêu giết ngươi đi. Dương Vũ đối độc cáp mô bôi qua buồn nôn ánh mắt. Thân hình đang bay lượn tránh thoát đối phương nọc độc thời điểm. Băng nhận dực lặng yên cướp giết ra ngoài. Băng nhận dực không chỉ có thể hóa thành thực chất, trở thành hắn cánh, còn có thể ẩn hình diệt sát, là hắn thận tiềm năng thiên phú. Băng nhận dực như ẩn hình quang mang bôi qua, bọn chúng giống như không dựng thẳng không phá vỡ lưỡi dao. Cấp tốc lướt về phía độc cáp mô mà đi.